Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673. Tưởng Lục Gia, Trịnh Kiều San vị hôn phu thật là cái rất có bối cảnh người. Mà người kia tên là Tưởng Hán Võ. Không sai, chính là Yến Kinh Ngọc Hải Sơn Tưởng Gia. Bất quá Tưởng Hán Võ không phải Tưởng Gia dòng chính, mà là dòng bên người. Hắn năm nay đã hơn 40. Dựa theo bối phận nói, Tưởng Lệ Hành muốn kêu hắn một tiếng Lục Thúc. Vị này Tưởng Lục Gia cũng ở tại Ngọc Hải Sơn, nhưng là khoảng cách Tưởng Gia chủ trạch rất xa. Nhưng là liền tính ở Tưởng Gia ở không địa vị, nhân gia như cũ là ở tại Ngọc Hải Sơn đỉnh núi. Cho nên ở Yến Kinh Thành, đại đa số người thấy hắn muốn kêu một tiếng Lục Gia. Tưởng Hán Võ thê tử ở 8 năm trước ra ngoài ý muốn đã chết. Dưới trướng có một cái nữ nhi đang ở nước ngoài niệm thư. Hắn mấy năm nay vẫn luôn không có lại kết hôn. Không nghĩ tới cư nhiên cùng Trịnh Kiều San đi tới cùng nhau. Trịnh Kiều San tuổi so Ninh Hoan Tâm đại, nhưng là so Tưởng Lệ Hành còn nhỏ một chút, cũng chính là 24 đến 25 tuổi bộ dáng. Đương nhiên, ở giới giải trí kém hơn 10-20 tuổi hôn nhân chỗ nào cũng có. Tuổi chưa bao giờ là vấn đề, có tài sản liền hảo. Hoan Tâm, làm sao vậy? Lúc này, một bên Giản Vân Dịch đột nhiên mở miệng hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Vừa mới Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào chính mình di động sắc mặt xuất sắc. Giản Vân Dịch cùng Lý Hoa Phỉ kỳ thật đều rất hiếu kỳ. Nga, là ta người đại diện cho ta tin tức. Ninh Hoan Tâm đem điện thoại tin nhắn đưa cho Giản Vân Dịch. Mặt trên biểu hiện vừa lúc là Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Võ tin tức. Ân, Tưởng Lục Gia. Giản Vân Dịch trong đầu đối Tưởng Lục Gia ký ức so đối Tưởng Lệ Hành còn muốn rõ ràng. Vì sao? Bởi vì Giản Nhị Thiếu cùng Tưởng Lục Gia là đồng đạo người trong A. Hai người tuy rằng tuổi kém rất lớn, nhưng là hứng thú yêu thích thực tương tự. Đơn giản tới nói, đều là ăn chơi trác táng, lưu luyến bụi hoa, không nghĩ tới hắn muốn kết hôn, cư nhiên còn muốn cưới tiểu minh tinh. Chẳng lẽ Tưởng lão gia tử mặc kệ sao? Giản Vân Dịch nhịn không được nói thầm mà ni Tưởng gia gia đại nghiệp đại. Dòng bên người có trên dưới 100 khẩu, Tưởng lão gia tử liền chính mình dòng chính đều quản bất quá tới. Làm sao có thời giờ quản bọn họ? Một bên Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ ngữ. Nàng đi qua Tưởng gia yến hội, những cái đó có thể vây quanh ở Tưởng lão gia tử bên người chỉ có dòng chính có tiền đồ người trẻ tuổi, mặt khác dòng bên người liền tới gần cơ hội đều không có. Cho nên bọn họ tư nhân sinh hoạt, Tưởng lão gia tử mới sẽ không có cái kia nhàn tâm đi xen vào việc người khác. Hoan Tâm, chẳng lẽ ngươi hoài nghi? Lúc này, Lý Hoa Phỉ cũng nhìn di động thượng tin tức. Ngươi hoài nghi cái này Trịnh Kiều San sẽ là hung thủ mục tiêu kế tiếp sao? Trịnh Kiều San kết hôn ngày là 3 ngày sau, cũng chính là 22 hào, Ninh Hoan Tâm vừa nói. Một bên theo bản năng nhìn đặt ở một bên cái kia áo cưới oa oa. Vương Giai Vũ ở tại 401. Nàng tử vong manh mối là nàng trên giường kia đệ thập nhất cái oa oa. 11 22 này chẳng lẽ chỉ là đơn thuần trùng hợp sao? 1 2 chẳng lẽ đây là hung thủ giết người trình tự? Giản Vân Dịch không khỏi nheo mắt. Khôi ngẫu nhiên sư giết người vô hình vô ảnh, thậm chí hắn khi nào động thủ, hoặc là liền ở ngươi trước mặt động thủ, ngươi khả năng đều không hề hay biết. Cho nên, chúng ta hiện tại muốn hay không lập tức đem Trịnh Kiều San bảo vệ lại tới. Không chỉ là Trịnh Kiều San, Lý Hoa Phỉ nhàn nhạt mở miệng. Còn có Tưởng Hán Võ, hung thủ chưa chắc liền nhất định sẽ sát nữ nhân. Nếu là Tưởng Hán Võ đã chết, lực ảnh hưởng cũng rất lớn, không sai. Ninh Hoan tâm tán đồng gật gật đầu. Lúc này đây, chúng ta không bao giờ có thể bị tên kia nắm cái mũi đi. Phân công nhau hành động đi. Lý tỷ các ngươi đi bảo hộ cùng giám thị Trịnh Kiều San. Ta tìm A Hành, chúng ta đi một chuyến Tưởng gia, một người đi Tưởng gia vẫn là xấu hổ một chút. Ninh Hoan Tâm quyết định tìm Tưởng Lệ Hành cùng nhau. Rốt cuộc đối với Tưởng Hán Võ cùng Tưởng gia những người khác, Tưởng Lệ Hành so với chính mình càng quen thuộc. Thứ bảy càng, hết chương.